Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254: Một lần cuối cùng gặp mặt. Bạch Linh vui sướng mà hít thở một cái, toàn thân tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Nơi này là quê hương của nàng. Trước kia chưa hề cảm thấy Tiên Linh Đại Lục đến cỡ nào tốt. Biết rõ lần này rời khỏi hơn nửa năm, mới rốt cục biết rõ Tiên Linh Đại Lục tốt. Ta rốt cục trở về. Bạch Linh hưng phấn mà nhảy lên cao bao nhiêu, đều nhanh muốn đem đỉnh đầu kia đóa bạch vân chọc thủng. Rơi xuống về sau, lại ôm Sika vui vẻ mà xoay vài vòng. Là Tiên Linh Đại Lục, nhân gia rốt cục trở về. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh mặc kệ Sika, ngồi xuống xuất ra chính mình túi trữ vật, hảo hảo kiểm tra một chút mang về bảo bối có hay không thiếu. Lần này đi tìm bảo xem như thiệt thòi lớn, nếu là bảo vật không mang về tới, Bạch Linh phải khóc chết. Sika lấy điện thoại di động ra, đánh chữ nói: Người biết nơi này là địa phương nào sao? Bạch Linh liếc qua, lắc đầu nói: Tiên Linh Đại Lục như thế lớn, nhân gia chỉ là một đầu tiểu hồ ly, làm sao biết nhiều như vậy? Sika lại đánh chữ nói: Vậy ngươi biết làm sao về nhà sao? Bạch Linh ngẩn người, nói thẳng: Không biết a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá không quan hệ, trở về liền tốt. Sika có chút im lặng, Lý Tiểu Thất tại trên người nó đánh ấn ký, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới tìm nó, liền đợi đến tốt. Bạch Linh đưa nàng mang về kia một đống rách nát chất đống trên mặt đất. Sika ngạc nhiên phát hiện, cái này ngốc hồ ly vậy mà còn mang về một chiếc xe hơi. Gặp Sika trong mắt đều muốn chấn kinh dáng vẻ, Bạch Linh đắc ý nói: Cái này xe ngựa không có ngựa, vậy mà cũng sẽ chạy, là một kiện đại bảo bối, ta tại Bồng Lật Sơn dưới chân nhặt được. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây nhất định là ngươi theo nhân ra bãi đỗ xe trộm trở về a. Bạch Linh lại lấy ra nàng kiếm về tùy thân quạt điện nhỏ, áo não nói: Cái này cây quạt trước đó lại còn xoay, không biết có phải hay không là hư mất, hiện tại sẽ không xoay, kia là không có điện. Sika liền nhìn lấy nàng chỉnh lý rách nát, nhân ra là đi tìm bảo. Bạch Linh ngược lại tốt, đi qua hiện thế hỗ trợ thu phá lạn đi. Nhìn nàng một mặt hưng phấn dáng vẻ, Sika liền không có nhắc nhở nàng. Nàng ưa thích liền tốt, lần này đánh thẻ thời gian chỉ có 90 điểm đồng hồ. Lần trước là 3 giờ, quả nhiên mất đi một nửa thời gian. 90 điểm đồng hồ thật rất ngắn. Lý Tiểu Thất còn không xuất hiện, Sika liền có chút lo lắng. Cái này rất có thể chính là nó cùng Tiểu Thất cuối cùng một lần gặp mặt cơ hội. Về sau cũng không biết có thể hay không có cơ hội lại tới Tiên Linh Đại Lục. Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn giống như rất vội bộ dạng. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Sika đánh chữ nói: Còn có hơn nửa canh giờ, ta liền phải trở về. Về sau khả năng đều không qua được nơi này. Bạch Linh căng thẳng trong lòng. Mặc dù nàng không muốn gặp lại Sika, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi: Vì cái gì a? Ngươi không phải muốn tới đây liền đến sao? Sika lắc đầu, không có giải thích. Sau 20 phút, tại Sika cùng Bạch Linh trước mặt, không gian bị xé nứt. Lý Tiểu Thất theo không gian trong lỗ đen đi ra. Tiểu Bát, ngươi trở về rồi. A, Bạch Linh. Lý Tiểu Thất cực kỳ kinh ngạc. Bạch Linh đi tìm bảo, đã hơn nửa năm không có tin tức, hiện tại làm sao cùng Tiểu Bát cùng một chỗ trở về? Mèo ô. Sika một cái miêu miêu mãnh nhào, bổ nhào vào Lý Tiểu Thất trong ngực, thân mật cọ cọ nàng. Tiểu Thất tỉ tỉ, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Anh anh, chấm ngoặc kép. Bạch Linh oa oa khóc lớn, ủy khuất cực kỳ, nhìn thấy Lý Tiểu Thất một khắc này, khỏi phải nói có bao nhiêu thân thiết. Lý Tiểu Thất cùng Bạch Linh chính muốn tự ôn chuyện, Sika vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói: Ta lần này tới còn lại nửa canh giờ liền muốn rời khỏi, mà lại về sau không biết còn có thể hay không tới. Thất Thất, mau giúp ta cùng Bạch Linh giải khai khế ước. A, vì cái gì không thể tới a? Lý Tiểu Thất có chút không muốn. cái hông của nàng còn mang theo Sika tiễn đưa nàng cầu nguyện bài đâu. Sika không có cách nào cùng với nàng giải thích, chỉ là ngoan ngoãn mà ở tại trong ngực nàng. Nhớ tới khế ước sự tình, Bạch Linh cũng tranh thủ thời gian cùng Lý Tiểu Thất nói rõ chi tiết một phen. Tiểu Thất tỷ tỷ, thế nào, ngươi có biện pháp giải khai à? Lý Tiểu Thất lại nhìn Bạch Linh, lại nhìn Sika, nháy mắt mấy cái, nàng duỗi ra ngón tay, vân về cái cằm, nói, ta thử một chút xem sao, loại khế ước này lạc ấn quá sâu, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nghe vậy, Sika cùng Bạch Linh sắc mặt đều sụ xuống. Lý Tiểu Thất tóm lấy Sika lỗ tai, buồn cười nói, tiểu bát, tiện nghi đều để ngươi chiếm, ngươi còn một bộ không nguyện ý bộ dạng đâu. Mèo ô oa, Sika nghĩa chính ngôn từ, thời gian đã không nhiều. Lý Tiểu Thất tiện tay vì chúng nó giải khai phối hợp khế. Nàng rất nhanh liền vẽ đi ra một cái giải khế trận pháp. Bạch Linh cùng Sika phân biệt ngồi tại trận nhãn nơi. Tại trận pháp ảnh hưởng dưới, giữa hai người cái kia đạo nhìn không thấy dây đỏ nổi lên. Căn này mệnh dây thừng, chính là khế ước của các ngươi. Ta thử một chút có thể hay không đưa nó chặt đứt. Bạch Linh cùng Sika khẩn trương nhìn lấy. Sợi dây này giống như là vận mệnh một dạng, đem hai cái khác biệt cá thể chăm chú mà liên lụy lại với nhau. Vô luận là dùng đao chặt, sử dụng kiếm cắt, dùng hỏa đốt, đều là không có cách nào đối mệnh dây thừng tạo thành phá hoại. Lý Tiểu Thất trận pháp trình độ rất cao. Tại nàng trận pháp bên dưới, trên sợi dây xuất hiện một cái kéo. Cái kéo đồng dạng là hư ảo. Cái kéo cắt xuống dưới, cái kéo tiêu tán, mệnh dây thừng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Tiểu Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lại nếm thử rất nhiều phương thức, vẫn như trước không có cách nào giải khai mệnh dây thừng. Phối hợp khế lạc ấn thực tế là quá mạnh, liền nàng đều không có mảy may biện pháp. Nửa giờ về sau, Lý Tiểu Thất bất đắc dĩ từ bỏ. Trận pháp tan biến, Bạch Linh cùng Sika sắc mặt đều có chút khó coi. Vừa mới Lý Tiểu Thất đối mệnh dây thừng động dao, để bọn chúng hai linh hồn cũng nhận một chút chấn động. Không giải được, thật muốn mạnh mẽ giải lời nói, các ngươi hai cái đều sẽ chết mất. Lý Tiểu Thất bất đắc dĩ nói, chỉ có chờ tiểu bát trở thành thần thú về sau, có thể chủ động giải khai mệnh dây thừng. Bạch Linh té xỉu, muốn chờ cái này tiểu bạch chư trở thành thần thú, kia phải ngày tháng năm nào a? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, liền không thể đối ta nhiều một chút lòng tin nha. Thật là, không giải được liền không giải được nha. Ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ sau này ta so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm, ta mang ngươi bay chính là. Bạch Linh cũng nhận mệnh. Nàng tiến đến Lý Tiểu Thất bên người, nhìn lấy Sika, hừ hừ nói, Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi muốn để nó đồng ý, không cho phép lợi dụng cái này phối hợp khế khi dễ người ta. Lý Tiểu Thất sờ sờ Sika đầu to, cười nói, tiểu bát rất ngoan a, làm sao lại ức hiếp ngươi? Nó sờ nhân ra phần đuôi. Ách, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất sụ mặt, đối Sika nói, tiểu bát, ngươi còn không đem cái đuôi của ngươi cho Bạch Linh sờ trở về. Mèo ô, Sika thờ ơ xoay qua cái mông, cái đuôi to tại Bạch Linh trước mặt lắc a lắc, tỏ ý nàng tùy tiện sờ. A, tức chết rồi. Tiểu Thất tỷ tỷ ngươi bất công. Bạch Linh mới không sờ Sika phần đuôi. Phối hợp khế sự tình cũng chỉ phải dạng này. Dù sao lấy hậu thiên đều một phương, cũng không cùng cái này chán ghét ra hỏa gặp mặt. Chỉ cần có thể trở về tiên linh đại lục liền tốt. Bạch Linh hiếu kỳ nói, Tiểu Thất tỷ tỷ, hồng tụ đâu? Nó làm sao không có cùng ngươi tới? Lý Tiểu Thất thán tiếng nói, hồng tụ không thấy. Vừa mới ta chính là ở bên ngoài tìm nó đâu. A, chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, hai ngày trước, hồng tụ đi qua ngươi động phủ, cầm ngươi lưu lại tàng bảo đồ, muốn đi tìm ngươi, ta cho nàng trên thân đánh ấn ký, nhưng bây giờ lại không cảm giác được hồng tụ, không biết đến đi đâu. Lý Tiểu Thất bất đắc dĩ nói lấy, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, Nàng thông qua ấn ký là có thể cảm nhận được hồng tụ tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là thần kỳ đột nhiên biến mất. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có suy đoán. Theo ta lên lần tình huống không sai biệt lắm. Ta đoán hồng tụ tám thành cũng là chạy đến một thế giới khác đi. Bạch Linh vẻ mặt đau khổ nói. Trong nội tâm nàng áy náy cực kỳ. Hồng tụ là bạn tốt của nàng. Vì tìm nàng, kết quả đem chính mình hố đi vào. Mà lại đến thế giới kia. Nơi nào còn có phương pháp trở lại a? Lại thông qua Sika cái này tiểu bạch chư buộc phối hợp khế. Không có khả năng. Cho dù là chủ thể, cũng chỉ có thể có một cái phối hợp khế mang theo. Bạch Linh cùng Lý Tiểu Thất giảng chính mình suy đoán. Sau khi nghe xong, Lý Tiểu Thất cũng không biện pháp. Vậy phải làm thế nào a? Người nói thế giới kia đáng sợ như vậy. Liền linh khí cũng không có chứ. Cái này có thể làm sao sinh hoạt? Nói lấy, Lý Tiểu Thất lại đau lòng sờ sờ Sika. Đáng thương tiểu bát. Muốn một mực tại loại địa phương kia sinh hoạt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian đã không sai biệt lắm. Sika liền muốn rời khỏi. Nếu như hồng tụ thật đến hiện thế lời nói, nó lại hỗ trợ tìm một chút a. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika dùng đầu to cọ sát Lý Tiểu Thất khuôn mặt. Có chút không thôi nhìn lấy nàng. Lẫn nhau biết là một loại duyên phận. Có thể tại nơi này, nhận biết không giống Thất Thất. Có lẽ đây chính là ràng buộc a. Năm lần đánh thẻ, năm lần ngay trước nàng mèo. Sika cảm giác chính mình cực kỳ may mắn. Lý Tiểu Thất cũng có thể cảm nhận được Sika tâm tư. Nàng đem Sika ôm lấy, đồng dạng không thôi nhìn lấy nó. Nguyên lai ngươi tại cái kia thế giới gọi là Sika a. Giống như ta cái kia nàng, đặt tên một dạng êm tai đâu. Ta không có cách nào cùng với nàng gặp mặt. Nhưng ta gặp được tiểu bát ngươi, ta cũng cảm giác cực kỳ may mắn. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy chúng ta siêu cấp có duyên phận, cho nên ngươi là ta tiểu bát. Nghe lấy Lý Tiểu Thất lời nói, Sika trái tim cũng mềm mại. Đúng vậy, ở cái thế giới này, ta chính là tiểu bát. Nhận được ở cái thế giới này có ngươi chiếu cố, một lần cuối cùng tương kiến, chính là vĩnh viễn biệt ly. Lý Tiểu Thất cùng Sika đều cảm giác có chút khó chịu. Chỉ là thời gian đang trôi qua. Cuối cùng vẫn là muốn về đến riêng phần mình sinh hoạt. Sika theo Lý Tiểu Thất trong ngực nhảy xuống. Nó không muốn tại Lý Tiểu Thất trong ngực tan biến. Không phải nàng nhìn lấy trống rỗng ôm ấp. Liền sẽ rất mất mát. Sika một mình hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Dự định tại Lý Tiểu Thất không nhìn thấy địa phương rời khỏi. Lý Tiểu Thất rõ ràng Sika ý tứ, liền ở tại chỗ nhìn lấy nó, con mắt đỏ ngầu, nàng mèo muốn đi, Bạch Linh hầu ở Lý Tiểu Thất bên người, nàng nhìn lấy Sika bóng lưng, đồng dạng cảm giác có chút thất lạc, loại này thất lạc không có nguồn gốc, chỉ là vừa nghĩ tới về sau đều không gặp được nó. Trong lòng liền cảm giác có chút khó chịu, rõ ràng chính mình chán ghét như vậy cái này tiểu bạch chứ. Bạch Linh hô, ngươi, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng nhân ra, phải cố gắng còn sống, không cho phép chết mất. Mèo ô, Sika không quay đầu lại, cùng Bạch Linh cũng cáo biệt về sau, nó liền chui tiến sâu rừng, tan biến tại các nàng tầm mắt bên trong, đánh thẻ thời gian đến, Sika rời khỏi tiên linh đại lục, một bên khác, đang chuẩn bị cùng Tiểu Thất về nhà Bạch Linh, cũng đã biến mất. Lý Tiểu Thất. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong, AS, cùng một thể mà bằng. Cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.